One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1669, chương 343, danh chấn hoang vực. Vô tận đại tinh chuyển động, mang theo tuyệt cường lực áp bách, làm cho đám người kinh hãi. Bộ này kỹ năng bây giờ còn không hoàn thiện, là Bạch Viêm tự sáng tạo. Bất quá, hiện tại dùng để giết địch, lại là hoàn toàn đủ rồi. Mắt thấy đại ma vương có muốn làm thật tư thế, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là chúng người vẫn là không nhịn được kinh hãi. Bạch Viêm thực lực rõ như ban ngày, liền ngay cả thần diễm nam tử, thậm chí là nguyệt thiền tiên tử các loại, đều không thể triệt để áp chế hắn. Nếu như hắn coi là thật động thủ, ở đây có thể nói không có một người có thể ngăn được. Thật coi chúng ta dễ bắt nạt không thành. Cùng một chỗ động thủ, coi như ngươi là đại ma vương, cũng không nhất định có thể nại chúng ta gì. Vô số người bị khơi dậy chống lại muốn, từng cái hô to, nói xong đường hoàng lý do, hướng phía Bạch Viêm đánh tới, giống như vẫn luôn là các ngươi tại nhằm vào ta đi. Một đám đối một cái, còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Bạch Viêm bất mãn lầm bầm, càng cảm thấy đám người này không thể nói lý giống như thật là. Vô số người thẹn thùng, cảm giác rất xấu hổ. Đúng là bọn hắn một mực nhằm vào đại ma vương, cùng một chỗ vây công đại ma vương a. Một chút tôn giả càng là mặt mò đỏ lên, có chút không nhịn được. Bọn hắn dù sao cũng là tôn giả, nếu như không phải là bởi vì đại ma vương thực sự quá có uy hiếp lực, nó bản thân có đồ tốt quá nhiều, có lẽ bọn hắn căn bản liền sẽ không xuất thủ. Dù sao bọn hắn thế nhưng là cường đại tôn giả, bình thường hô phong hoán vũ vì các thế lực lớn nhân vật cao tầng, giống như là đại ma vương lại là thiếu niên, cho dù là trong tộc tuyệt thế thiên tài, nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ cung cung kính kính, kỳ vọng có thể thu được một chút chỉ điểm, bảo vật động nhân tâm. Chỉ trách người bạo lộ ra đồ tốt nhiều lắm a, một tên tôn giả nói. Đi qua ngay từ đầu xấu hổ không có ý tứ về sau, giờ phút này mặt lộ vẻ sói tuyệt, hung ác nhìn xem Bạch Viêm. A, ta Bạch Viêm đồ vật khi nào sẽ che giấu, sợ bại lộ. Bạch Viêm cười khẽ, giọng mang trào phúng, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn Bạch Viêm căn bản vốn không sợ bại lộ, hắn dù là trên người đồ tốt lại nhiều, nếu có người dám duỗi móng vuốt, hắn cũng tuyệt đối có thể đem nó cắt bỏ. Dám nói tàu hắn Bạch Viêm đồ vật, vậy sẽ phải có cuối cùng vẫn lạc giác ngộ một viên đại ấn đè xuống. Đại ấn chi bên trên khắc họa núi đá xuyên dòng sông, ngàn mét thác nước trút xuống, tiếng nước ào ào, uy thế rất kinh người. Bạch Viêm chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, cái viên kia đại ấn cũng đã đem mình bao quát ở bên trong, hướng phía mình đè xuống. A, Bạch Viêm cười khẽ, dường như trào phúng, lại như là khinh thường. Vô tận đại tinh chuyển động, một viên bên trong có gào thét bạo viên đại tinh, lập tức gia tốc chuyển động, thoát ly vốn có quỹ tích, hướng phía cái viên kia đại ấn phóng đi. Gào thét, bạo viên gầm thét, tức giận vuốt lồng ngực, từ sao trời bên trong xông ra, nghênh tiếp cái viên kia đại ấn, mãnh liệt trùng kích. Cùng lúc đó, nó công kích của nó theo nhau mà tới, hướng phía Bạch Viêm mãnh liệt ép mà đến. Từng cái khí tức hoảng sợ, có cường đại bảo thuật, nở rộ sáng chói ánh sáng, cũng có lợi hại bảo cụ, lực áp bách 10 phần, thậm chí bên trong còn hòa với phệ hồn châm, chấn hồn tháp loại hình vật phẩm. Hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này, đem Bạch Viêm triệt để chém giết. Chỉ cần đại ma vương một chết, đặt ở vô số thực lực đỉnh đầu khối cự thạch này, liền sẽ triệt để tiêu tán. Bởi vậy, vô số người đều dùng hết kim lực, hướng phía Bạch Viêm phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, cả cả phiến thiên không chiến trường. Hư không mảng lớn vỡ ra, lộ ra bên trong quy tắc trật tự. Toàn bộ hư thần giới tầng thứ ba, bị quấy đến phong vân biến sắc. Rất là kinh người, cái nào sợ không phải thiên không chiến trường bao trùm khu vực. Hóa linh cảnh tầng thứ ba địa phương khác, thậm chí là những cái kia siêu nhiên tuyệt địa, đều thổi lên gió lớn, nham tương từ lòng đất tuôn ra, ngập trời ánh lửa vọt lên, một mảnh nhân gian địa ngục cảnh tượng. Không tốt, vực sứ kinh hô, cảm thấy không ổn, Bạch Viêm công kích lực phá hoại mạnh hơn đều vô dự. Bởi vì sẽ không chân chính ảnh hưởng đến hư thần giới quy tắc trật tự. Nhưng là, bọn này tôn giả xuất thủ, mỗi một cái thi triển ra bảo thuật đều không tầm thường. Bảo cụ cũng là vật hi hãn, bình thường thế lực căn bản không lấy được. Bây giờ đồng loạt ra tay, uy thế kinh thiên động địa, đã hoàn toàn ảnh hưởng đến hư thần giới quy tắc trật tự. Nếu như lại để cho bọn này tôn giả đánh xuống, đoán chừng toàn bộ hư thần giới tầng thứ ba là đừng có mong muốn nữa. Đem bị triệt để đập nát. A, chấm ngoặc kép, hư thần giới xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có thiên tai? Thần giới tầng thứ ba, vô số sinh linh bi thiết, bị càng phát ra nghiêm trọng thiên tai liên lụy. Những cái kia trước đó thực lực không đủ, không cách nào đăng lâm thiên không chiến trường người, càng là khổ cực. Vì chờ đợi thiên không chiến trường tin tức, bọn hắn phần lớn tập hợp một chỗ. Bây giờ tai nạn bộc phát, có thể chạy thoát liêu không có mấy. Vô tận nham tương từ lòng đất tuôn ra, cuồng phong gào thét, to lớn dãy núi. Bây giờ toàn bộ ầm vang sụp đổ, đem người ở bên trong chôn sống. Cuối cùng, cũng chỉ có số ít cơ linh, hoặc là vận khí tốt đến bạo dạp. Những người khác toàn bộ ngã xuống tại trường hạo kiếp này bên trong. Cùng lúc đó, trong hiện thực, vô số người thổ huyết thanh tỉnh, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hư thần giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô số mặt người lộ nghi hoặc lẫn nhau hỏi thăm, nghe ngóng nguyên do. Sau đó, bọn hắn đạt được đáp án. Hư thần giới bên trong, đại ma vương mình chi lực, lực kháng đông đảo cao thủ, bây giờ chính tại đại chiến, kinh thiên động địa, không người dám bước chân trong đó, sợ bị dư ba quyết chúng, trực tiếp vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, vô số người hoảng sợ, cái này cũng thật là đáng sợ a. Đại ma vương cùng đông đảo tôn giả đại chiến, kết quả vậy mà đều ảnh hưởng đến tầng thứ ba, dẫn phát thiên tai, dẫn đến vô số sinh linh bị liên lụy. Đại ma vương, không đơn giản a, một nhân vật như vậy, nhất định ngang qua cổ kim, không người có thể địch. Vô số người hô to, đều rất giật mình, bị từ hư thần giới tin tức truyền đến khiếp sợ đến. Còn có không ít người thổ huyết, triệt để rời khỏi hư thần giới, cùng đám người giảng thuật cái kia đại chiến tình hình chiến đấu. Trong hiện thực, liên quan tới đại ma vương truyền thuyết, càng truyền càng xa, hoang vực rất nhiều xa xôi địa khu, bởi vì không có gần nhất rất ít tiến vào hư thần giới. Tại là bỏ lỡ trò hay, cũng đều từ người quen trong miệng, biết trận này kinh thiên đại chiến. Trong lúc nhất thời, liên quan tới đại ma vương truyền thuyết, lại bắt đầu tại toàn bộ hoang vực tàn phá bừa bãi. Nếu như nói, Bạch Viêm trước đó xông Vũ Vương phủ, không chỉ có chém giết bao quát Vũ Vương ở bên trong mấy cái vương hầu, thậm chí còn đem chọn cái Vũ Vương phủ san thành bình địa sự tình, để đại ma vương tên truyền bá ra lời nói. Bây giờ, Bạch Viêm cùng rất nhiều tôn giả đại chiến, liền là triệt để uy danh lan xa. Bây giờ toàn bộ hoang vực, liền ngay cả một chút xa xôi địa khu, cũng đã biết đại ma vương uy danh. Hỏa vực bên trong, vô số người lại là nhảy cẫng hoan hô. Đại ma vương đi tai họa hư thần giới, chúng ta rốt cục có thể thật tốt tầm bảo. Đúng vậy a, không có đại ma vương ở đây, cảm giác trong lòng thả hạ một khối đại thạch đâu. Tai họa a, thỏa thích tai họa a. Tốt nhất đại ma vương một mực đợi tại thần giới tai họa. Vô số người lộ ra nụ cười vui vẻ. Về phần hư thần giới, những cái kia bị đại ma vương chém giết tôn giả các loại, lại là không có người lại ý. Hỏa vực bên trong, không có gì ngoài số ít lần nước người. Cái khác đại đa số đều là dị vực thiên tài. Hoang vực tôn giả gặp nạn, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Lại làm sao lại vì thế cảm thấy lo lắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.